Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1918, chương 1992, một chiêu chế địch. Nghe được Lam Phong lời nói, Hứa Trường Hà cương nghị trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nhìn thấu thế gian tang thương nụ cười. Đến, hắn ngẩng đầu lên, đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân, trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang. Tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các hạ chẳng lẽ lại thật coi ta Hứa Trường Hà là ba tuổi trẻ em? Lấy ngươi tính cách, vừa mới ta sở tác sở vi ngươi làm thế nào có thể dễ dàng như thế bỏ qua? Ngươi bây giờ chỗ lấy nói như vậy đơn giản thì là muốn cho ta đứng tại ngươi bên này trợ giúp ngươi. Đối phó Mục gia lão gia tử a. Dù sao lấy thực lực ngươi muốn đối phó Mục lão gia tử vẫn là có vẻ hơi cố hết sức cùng miễn cưỡng. Chờ ta trợ giúp ngươi đánh bại Mục gia lão gia tử, ngươi sẽ chậm chậm động thủ giết ta. Thế nào? Ta nói không sai chứ? Tiểu tử, ngươi này một ít trò vặt ta đã sớm xem thấu. Cho nên, ta lựa chọn tự nhiên là cùng Mục gia đứng chung một chỗ. Đối phó ngươi, đón đến. Hứa Trường Hà ánh mắt theo thứ tự từ phía dưới trên thân mọi người đảo qua. Tiếp tục mở miệng nói. Mà lại không chỉ có là chúng ta đối phó ngươi. Hiện trường tất cả đều muốn xem các ngươi là địch nhân. Đưa ngươi ở đây triệt để diệt sát. Thế nào? Ta nói tới. Các vị đang ngồi ở đây đồng ý sao? Hứa Trường Hà thanh âm quanh quẩn tại trên quảng trường. Làm cho tất cả mọi người đều là hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Hứa Trường Hà vậy mà lại đem bọn hắn cũng cho kéo lên thuyền. Thế nhưng là, ở thời điểm này, bọn họ lại vẫn cứ lại không cách nào phản bác. Chỉ có thể cùng Hứa Trường Hà cùng Mục ra mặt trận thống nhất. Ngay sau đó, liền là có trăm miệng một lời vang dội thanh âm vang vọng tại phiến thiên địa này. Chống cự ngoại địch, chính là chúng ta chức trách. Chúng ta nguyện theo chư vị đại nhân diệt sát kẻ này. Ha ha, nghe được mọi người cái kia chăm, miệng một lời trả lời. Hứa Trường Hà cùng Mục gia lão tổ bọn người đều là không hẹn mà cùng cười ha hả. Hứa Trường Hà nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt càng là tràn đầy thương hại. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Tiểu tử, nhìn ngươi hôm nay tùy ý ngươi có ngày đại bản sự cũng đem nằm tại chỗ này. Mục gia lão tổ cũng là... Thần sắc lạnh như băng nhìn lấy Lam Phong, miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo sát ý đến. Tiểu tử, nếu như không muốn chịu đủ thống khổ tra tấn mà chết lời nói, như vậy thì ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Ha ha, Hứa môn chủ, ngươi thật là biết tự cho là thông minh. Ngươi cho rằng ta cho ngươi lựa chọn cũng là bởi vì ta đối phó không cái này Mục gia lão tổ cần. Ngươi trợ giúp. Xem ra các ngươi tựa hồ còn không có biết rõ ràng tình huống a. Lam Phong ánh mắt lạnh như băng, nhìn chăm chú lên Hứa Trường Hà, nhàn nhã quất một miệng thuốc lá, đem nồng đậm khói bụi thì là từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Ngươi thế nhưng là cho ta thấy rõ ràng, đối phó Mục gia lão tổ dạng này đồ rác rưởi, bản thiếu một chiêu liền đầy đủ. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, chân tay hắn bỗng nhiên phát lực. Lực lượng cường đại ầm vang ở giữa bạo phát, thôi động hắn thân thể lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Mục gia lão tổ bắn tới. Tại lao ra trong nháy mắt, Lam Phong thể bên trong lực lượng dâng trào, tất cả xương cốt tại thời khắc này bộc phát ra sáng chói ánh sáng màu vàng đến, giống như hoàng kim đúc thành, đồng thời xương kêu thanh âm quanh quần, phảng phất có tố chống thanh âm vang vọng. Tại Lam Phong cánh tay cao tốc chấn động, trên nắm tay, một đầu kim sắc long ảnh hiển hiện, tràn đầy không gì sánh kịp áp bách lực tới. Sau đó, cái kia kim sắc long ảnh ngửa mặt lên trời gào thét. Đáng sợ âm ba hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Làm cho những người chung quanh sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh cùng hoảng sợ. Gia hỏa này thực lực thật mạnh. Mang theo nồng đậm rung động thanh âm theo mọi người miệng bên trong truyền ra, một chiêu liền đầy đủ. Thật đúng là có thể nói a. Đã như vậy, lão tổ ta liền đến chiếu cố ngươi cái này cuồng vọng cùng cực tiểu tử tốt. Nhìn lấy cái kia chạy như bay tới Lam Phong, cảm nhận được cái kia không khí chấn động ba động cùng hắn trên nắm tay mang theo lực lượng cường đại. Mục gia lão tổ trong mắt nồng đậm chiến ý đang cuộn trào, mang theo vô tận băng lãnh sát ý thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, lời nói rơi xuống, hắn dưới lòng bàn chân, cường đại tăng cao lực lượng bạo phát, làm đến thân thể của hắn như là cách huyễn tiễn đồng dạng hướng về phía trước Lam Phong không sợ hãi chút nào bắn tới. Tại khoảng cách không đến Lam Phong 5 mét khoảng cách thời điểm, Mục gia lão tổ cánh tay bỗng nhiên lắc một cái, trên cánh tay bắp thịt bành trướng nâng lên giống như từng cái buộc long bàn ngồi. Hắn trên cánh tay quả cam năng lượng màu vàng thiêu đốt, lớn nhất sau khi ngưng tụ trở thành một đầu dữ tợn hổ đầu, làm đến cả người hắn khí thế đại thịnh, giống như bách thú chi vương. Thay phiên quyền đầu đối với Lam Phong giận nện mà đi. Nộ hống thanh âm theo Mục gia lão tổ miệng bên trong truyền ra. Tiểu tử, ăn ta nhất quyền, hổ cánh tay thập sát quyền. Chẳng lẽ bản thiếu còn chả lẽ lại sợ ngươi? Thấy thế, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Không có chút nào e ngại, nghênh quyền mà lên, nộ hải âm ba, bành, sau một khắc. Giống như tố trống nổ tung giống như va chạm thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Lại là Lam Phong quyền đầu cùng Mục gia lão tổ quyền đầu tại mọi người cái kia rung động cùng kinh. Hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới chạm vào nhau cùng một chỗ. Nộ hải âm ba versus hổ cánh tay thập sát quyền. Oanh xùy, quyền đầu chạm vào nhau. Đáng sợ quyền kình lấy Lam Phong cùng Mục gia lão tổ hai người quyền đầu làm trung tâm hướng về bốn. Phương tám hướng quét ngang khuếch tán, nhấc lên một cỗ cuồng bạo kình phong tới. A, những cái kia đứng tại trên đài cao thực lực yếu kém người bởi vì không chịu nổi cỗ này đáng sợ kình khí cùng uy áp. Tại cái kia kình khí năng lượng quét ngang phía dưới, bọn họ miệng bên trong phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Miệng bên trong hét thảm một tiếng, trực tiếp bị kình khí chấn động phải theo trên đài cao giống như diều đứt dây đồng dạng bay hạ xuống, tạo thành mảng lớn thương vong. Đáng chết, tiểu tử này lực lượng làm sao lại mạnh như thế? Tại Mục gia lão tổ quyền đầu cùng Lam Phong quyền đầu chạm vào nhau trong nháy mắt, sắc mặt hắn chính là trong lúc đó đại biến, trên nắm tay truyền đến lực lượng phảng phất muốn đem cả người hắn đều cho xé rách, làm cho trong lòng của hắn chấn kinh vạn phần. Miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng tới. Ong ong ong, nhưng mà, ngay tại lúc này, một cỗ đáng sợ âm ba lại là âm vang ở giữa theo Lam Phong trên nắm tay khuếch tán hướng về bốn. Phương tám hướng quét ngang, mà Mục gia lão tổ cả người thì là thủ đương hướng. Dẫn đầu bị cái kia đáng sợ âm ba cho quét chúng. Giờ khắc này, Mục gia lão tổ chỉ cảm thấy đầu hắn phảng phất muốn nổ tung. Kịch liệt đau đớn tràn ngập ở trong đầu hắn lấy và thân thể mỗi khắp ngõ ngách, làm cho hắn thân thể đều đang run rẩy lấy. Hắn nguyên bản cái kia tang thương sắc bén hai mắt tại thời khắc này trở nên đỏ như máu, trong mắt phủ đầy tia máu, một chút máu tươi từ ánh mắt hắn bên trong tràn ra tới. Không chỉ có như thế, hắn cái mũi, lỗ tai, trong mồm cũng đều có máu tươi tràn ra. Bộ dáng nhìn qua có thể nói là dọa người vạn phần. Tại Lam Phong nộ hải âm ba trùng kích phía dưới, Mục gia lão tổ thất khiếu chảy máu. Thế nhưng là, đây hết thảy cũng không có vì vậy mà kết thúc. Chẳng qua là hắn hủy diệt bắt đầu. Nhìn lấy cái kia thất khiếu chảy máu, hết sức kiên trì Mục gia lão tổ, Lam Phong khuôn mặt anh tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Cái này Mục gia lão tổ chính là cảnh giới đại thành đại tông sư. Thực lực so với Hàn Thiên Đao đến còn phải mạnh hơn một đường. Bằng vào nhất kích nộ hải âm ba chỉ có thể làm cho bị thương. Muốn triệt để làm cho hắn mất đi chiến đấu lực còn cần một số khác thủ đoạn tới. Trong lúc đó, Lam Phong đem cao tốc run run cánh tay giống như bàn chải đồng dạng bỗng nhiên lắc một cái. Hắn to lớn thân thể lực lượng toàn diện bạo phát. Thể nội ngàn vạn xương kêu quanh quần, hoang chuông chi lực ầm vang ở giữa bị hắn rót vào đến quyền đầu bên trong, làm cho hắn quyền kình trong lúc đó cải biến, quyền đầu bộc phát ra sáng chói cùng cực quang mang tới. Kim Diễm Chiến Thần Quyền. Két két, răng rắc, bành, nháy mắt sau đó, tiếng xương vỡ vụn âm ầm vang ở giữa tại Mục Gia lão tổ trong thân thể vang lên. Hắn xương cánh tay tại Lam Phong Kim Diễm Chiến Thần Quyền phía dưới bị rất hung ác động đất đến. Vỡ vụn ra, làm đến hắn quyền đầu cùng Lam Phong quyền đầu dịch ra. Cũng không còn cách nào ngăn cản Lam Phong quyền đầu mảy may. Phốc phốc, còn quấn kim sắc ánh quyền đầu tại Mục Gia lão tổ cái kia rung động cùng hoàng. Sợ dưới ánh mắt từ từ phóng đại, sau cùng hung hăng nện xuống tại hắn trên mặt, máu tươi vẩy ra, Mục Gia lão tổ thân thể thì là giống như một quả như đạn pháo bay ngược mà ra. Theo trên đài cao phía trên bay vọt mà xuống, nện ở dưới đài cao mới cái kia bày đặt trên bàn gỗ. Phát ra tiếng vang trầm trầm, phốc phốc, bành, cứng rắn cái bàn cùng Mục Gia lão tổ thân thể tiếp xúc trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Làm cho thân thể của hắn nện rơi trên mặt đất, lưu lại từng đạo giống như mạng nhện đồng dạng ngang dọc lan tràn vết nứt đến. Ôm máu tươi màu đen cùng vỡ vụn nội tạng theo Mục Gia lão tổ miệng bên trong phun ra. Làm cho hắn sắc mặt tái đi, mắt nhắm lại, cả người trực tiếp ngất đi, triệt để lâm vào trọng thương. Mục Gia lão tổ cùng Lam Phong so chiêu vẻn vẹn chỉ phát sinh trong nháy mắt. Theo Lam Phong triệt để đánh bại Mục Gia lão tổ toàn bộ quá trình không cao hơn 3 giây. Làm cho tại chỗ mọi người căn bản thì không cách nào kịp phản ứng. Nhìn lấy cái kia cả người xương cốt vỡ vụn, giống như một bãi bùn nhão đồng dạng nằm trong vũng máu Mục Gia lão tổ. Nhìn qua cái kia giống như một thanh tuyệt thế mũi tên tại trên đài cao nguy mà đứng Lam Phong. Tại chỗ mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng khó có thể tin tới. Bọn họ há to mồm, trừng to mắt, giống như nhìn thấy một loại nào đó đáng sợ đồ vật đồng dạng bị hoảng sợ sợ nổi da gà. Tựa như điêu khắc, ngốc đứng ở tại chỗ, thật lâu khó có thể lấy lại tinh thần. Hiện trường yên tĩnh im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có nuốt nước miếng cùng hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp không ngừng mà vang lên. Ai có thể nghĩ đến? Tại toàn bộ Quảng Châu bài danh thứ 3 siêu cấp ngang ngược Mục Gia lão tổ Mục lớn lên phong vậy mà. Lại bị một thanh niên nhất quyền cho đánh thành trọng thương. Ngất đi, hoa, tại ngắn ngủi rung động cùng giật mình về sau. Liền là có từng đợt xôn xao âm thanh vang lên. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử kia làm sao lại cường đại như thế? Cái này Mục Gia lão tổ lại bị tiểu tử kia nhất quyền cho đánh thành trọng thương. Lâm vào hôn mê, Mục Gia lão tổ chính là Quảng Châu thứ 3 siêu cấp cường giả. Có được cảnh giới đại thành đại tông sư thực lực, bây giờ lại bị một cái hậu bối nhất quyền quật ngã. Lâm vào trọng thương, huynh đệ, làm phiền ngươi đánh ta một chút, để ta biết ta đây là đang nằm mơ. T, người nhà thật đánh à, đau chết ta, là ngươi để cho ta đánh à. Thế nhưng là ngươi mẹ nó cũng không biết đụng nhẹ a. A, ta không phải đang nằm mơ. Trước mắt đã phát sinh một màn lại là thật. Không sai, là thật. Mục Gia lão tổ bị một chiêu đánh bại. Đối với chung quanh mọi người cái kia rung động cùng tràn ngập tiếng nghị luận Lam Phong cũng không để ý tới. Mà chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi tại phía trước cái kia một mặt rung động cùng khó có thể. Tin Hứa Trường Hà trên thân, miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm tới. Hứa môn chủ, hiện tại ngươi biết vừa mới ngươi quyết định là cỡ nào ngu xuẩn sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.